tinh nguyệt nữ thần không thể thuấn di trong khi Trương Hằng lại có thể. Tuy công kích về mặt linh hồn có tốc độ cực nhanh, cũng không thua kém thuấn di, nhưng trong lĩnh vực của địch nhân cũng phải chịu hạn chế cực nhiều, không thể phát huy được một nửa tốc độ và uy lực. Tú Ninh bối rối nhìn Trương Hằng. Trương Hằng vừa nhẹ nhàng tránh né công kích của tinh nguyệt nữ thần vừa nói với Tú Ninh. Tú Ninh, nếu tinh nguyệt nữ thần muốn cắn nuốt linh hồn ngươi, xóa bỏ ý thức của ngươi, ngươi có nguyện ý không? Sư phụ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Tú Ninh khẩn trương, trong mắt hiện lên vài tia sợ hãi đối với tương lai. Nàng cũng không ngờ được, tinh nguyệt nữ thần trong truyền thuyết tinh nguyệt môn lại xuống tay đối với nàng. Nếu ta đoán không sai thì ngươi và nàng là một, tuy nhiên lại có quan hệ chủ hồn và phân hồn. Bởi vì một nguyên nhân nào đó, phân hồn ngươi lại có được ý thức độc lập, cũng thoát ly khỏi sự khống chế của chủ hồn. Trương Hằng nói ra phỏng đoán của mình. Nói tới đây, trong lòng hắn cũng nhảy dựng lên. Có thể hay không đến một ngày, phân thân của mình cũng sẽ thoát ly khỏi sự khống chế của mình. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại cười cười. Dưới lạc ấn đặc biệt của hư không hỏa diễm, phân thân của hắn hoàn toàn bất đồng với người khác, tuyệt đối không thể phản bội hoặc vượt ra khỏi sự khống chế của bản tôn. Nhưng những phân thân của tu chân giới còn có hạn chế nhất định. Nếu vì một nguyên nhân nào đó khiến thực lực của phân thân vượt qua bản tôn, hoặc tu vi bản tôn bị giáng cấp thì phân thân rất có thể biến thành bản tôn. Tinh nguyệt nữ thần ở trong lĩnh vực không gian, phát động mười mấy lần công kích mãnh liệt đối với Trương Hằng nhưng đều thất bại. Trương Hằng cũng vốn không định đánh bừa với nàng ta. Chiến đấu với một kẻ liều mình thì có ý nghĩa gì? Rốt cục, tinh nguyệt nữ thần từ bỏ không kích, tỉnh táo lại hỏi, phải như thế nào ngươi mới bằng lòng để ta và nàng dung hợp? Ngươi có thể ra điều kiện. Trương Hằng không khỏi khinh bỉ. Muốn cậy mạnh không được liền muốn đàm phán điều kiện sao? Tú Ninh là đồ đệ của ta, ngay cả ngươi có thể xuất ra thông linh pháp bảo cực phẩm, ta cũng không cho ngươi được như ý. Trương Hằng không chút do dự cự tuyệt yêu cầu của đối phương. Đồ đệ. Tinh nguyệt nữ thần sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Tú Ninh. Đối diện với ánh mắt của tinh nguyệt nữ thần, Tú Ninh có một loại cảm giác cực kỳ thân thiết, như đối phương chính là tỉ muội ruột thịt hay mẫu thân của mình vậy. Trong lòng nàng không khỏi sinh ra một tia không đành lòng. Sư phụ là đại thần thông giả cực kỳ hiếm thấy, chẳng những giúp Tú Ninh báo thù, giết chế những tên đồ tể từng hủy diệt tinh nguyệt môn, lại giải trừ tất tử huyết chú kéo dài cả 10 vạn năm của Phàm Vân Đảo, khiến cho ngàn vạn tu sĩ được tự do. Tú Ninh tin tưởng làm môn hạ của sư phụ sẽ có một ngày có thể trọng trấn tinh nguyệt môn. Tinh nguyệt nữ thần trầm mặc, đôi mắt dần trở nên ảm đạm, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi vô tận, thấp giọng nói, tinh nguyệt môn chung quy không thể thoát khỏi đại kiếp nạn này, ta cũng mệt chết mất. Tinh quang trên linh thể nàng đột nhiên được thu liễm, cười cười nhìn Tú Ninh, một khi đã như vậy, thì số mệnh vô tận sẽ giao cho ngươi đi. Ha ha ha, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi phải gánh vác hết thảy sao? Tinh nguyệt nữ thần càng lúc càng trở nên mệt mỏi, cuối cùng nhìn Trương Hằng với ánh mắt phức tạp. Được rồi, ta từ bỏ ý định hủy diệt ý thức của nàng, nhưng ta cũng có một thỉnh cầu cuối cùng. Ngân quang lóe lên trong mắt Trương Hằng, nắm giữ mọi nguyện trong lòng tay, lạnh nhạt nói, thỉnh cầu gì? Ta và nàng vốn là nhất thể. Ngươi đã không muốn ta cắn nuốt nàng thì có thể để nàng cắn nuốt ta chứ? Tinh nguyệt nữ thần đột nhiên tươi cười như hoa. Ngươi sẽ không mạnh mẽ tách ta và nàng ra chứ? Trương Hằng và Tú Ninh đều sửng sốt. Tinh nguyệt nữ thần sao lại lựa chọn để phân hồn cắn nuốt? Điều này cũng quá cổ quái. Tú Ninh, ngươi thấy sao? Trương Hằng hỏi. Tú Ninh do dự hồi lâu, trong lòng vẫn có chút không đành lòng. Sư phụ, không bằng để ta và nàng dung hợp. Vừa nghe lời này, ánh mắt tinh nguyệt nữ thần sáng bừng lên, bộ dáng dường như có chút tâm động. Trương Hằng lắc đầu, không được, nếu ngươi lựa chọn dung hợp với nàng thì ngươi sẽ không còn là Tú Ninh ban đầu, cũng không phải là đồ đệ của ta. Vẻ mặt Tú Ninh đầy vẻ cầu khẩn, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Trương Hằng lắc đầu, lạnh lùng không nói. Được rồi, Tú Ninh, ngươi đồng ý với sư phụ của ngươi đi. ngươi và ta đều là nhất thể, ai cắn nuốt ai cũng chỉ là nắm quyền chủ đạo mà thôi. Chỉ mong ngươi sau khi cắn nuốt ta rồi có thể gánh vác trách nhiệm về số mệnh của Tinh Nguyệt Môn. Tinh Nguyệt Nữ Thần nở một nụ cười, thần thái có chút bất đắc dĩ, cũng có chút thương tiếc nhưng nhiều hơn là vẻ uể oải, như muốn lập tức được ngủ say. Được. Tú Ninh gật đầu, đôi mắt lại ngân ngấn nước. Tuy rằng Tinh Nguyệt Nữ Thần chưa từng gặp mặt mình nhưng trong tiềm thức, đối phương khiến nàng có cảm giác như thân nhân của mình. Bắt đầu đi. Tinh Nguyệt Nữ Thần khẽ thở dài, nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích. Tú Ninh, ngươi đi tới đi. Trương Hằng nói với Tú Ninh ở bên cạnh. Vâng, sư phụ. Tú Ninh chậm rãi đi về phía Tinh Nguyệt Nữ Thần, cảm giác chính mình bị một cỗ triệu hoán mãnh liệt. Ngươi tốt nhất không nên có âm mưu gì. Trương Hằng lạnh lùng nhìn Tinh Nguyệt Nữ Thần, vô cùng tự tin nói, đây là lĩnh vực không gian của ta. Chỉ cần ta nguyện ý thì với trạng thái hiện tại của ngươi, Trương Mổ cũng có thể nháy mắt tiêu diệt ngươi, cũng có thể ngăn cản bất cứ hành động làm loạn nào của ngươi. Điều này ta biết. Tinh Nguyệt Nữ Thần cười nhẹ, cũng không phủ nhận, hơi mở mắt nhìn Trương Hằng rồi nói tiếp. Tuy nhiên, nếu ở thời kỳ toàn thịnh, ta nếu tiến vào lĩnh vực không gian này, ngươi chỉ sợ cũng không làm gì được ta. Tuy rằng có lĩnh vực của mình nhưng chung quy cảnh giới vẫn không đủ. Ngân quang trong mắt Trương Hằng dần nhạt đi, trong lòng có chút không phục, lại cười lạnh nói, không biết ở trạng thái toàn thịnh thì ngươi có tu vi như thế nào? Đại thừa kỳ, hay là tán tiên? Ngay cả yêu thú hợp thể trung kỳ cũng có thể đánh bại, thậm chí còn chưa sử dụng tới lĩnh vực không gian. Có gì mà phải sợ hãi một nữ tu nhân loại? Tinh Nguyệt Nữ Thần hơi trào phúng nói, xem ra ngươi cũng không biết được cường giả chân chính của Chu Vương Triều rồi. Không cần nói Huyền Long Đại Vương, ba tán tiên tung hoành Đông Vân Đại Lục kia, giờ phút này ngay cả một gã tu sĩ hợp thể đại viên mãn cũng dễ dàng kháng cự, thậm chí đột phá lĩnh vực không gian ở hình thức sơ khai của ngươi rồi. Tu vi của tiểu nữ ở thời kỳ toàn thịnh cũng không cao, độ kiếp sơ kỳ. Thần thái Tinh Nguyệt Nữ Thần có chút hồi tưởng. Độ kiếp sơ kỳ. Sắc mặt Trương Hằng đại biến, ánh mắt nhìn nữ tu trước mặt liền thay đổi. Tuy nhiên Trương Hằng lúc trước cũng từng gặp qua tu sĩ độ kiếp kỳ, lại là độ kiếp kỳ đỉnh phong Lạc Hà, cho nên nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, hơi bất ngờ nói, thật đúng là vượt ra khỏi dự đoán của Trương Mộ. Không ngờ trong ước vạn tu sĩ Chu Vương Triều lại có thể gặp một vị đại tu sĩ từng đạt tới độ kiếp kỳ. Nếu tiểu nữ nguyện ý thì ngay cả lúc này, dù lực lượng linh hồn không bằng 1/10 thời kỳ đỉnh phong, vô cùng suy nhược nhưng nếu muốn liều mạng thì cũng đủ cùng hủy diệt với phiến lĩnh vực không gian này. Tinh Nguyệt Nữ Thần đột nhiên trừng mắt nhìn Trương Hằng, mà lúc này, Tú Ninh cũng đi tới bên cạnh Tinh Nguyệt Nữ Thần, chăm chú nhìn nàng. Hai người nhìn nhau một hồi thật lâu, Tinh Nguyệt Nữ Thần hơi chuyển mắt nhìn sang Trương Hằng, khẽ thở dài nói, có một chuyện ta muốn khuyến cáo ngươi. Khối thân thể này của Tú Ninh có tư chất tuyệt hảo, chính là thích hợp nhất để kế thừa Ngọc Nữ Thánh Quyết của Tinh Nguyệt Môn. Chỉ cần không phát sinh điều gì bất ngờ, ngày sau nàng nhất định có thể trở thành một đời Tinh Nguyệt Thánh Nữ mới. Cho nên, trước khi đạt tới hợp thể kỳ, ngươi tốt nhất không nên cướp đi tấm thân xử nữ của nàng. Tinh Nguyệt Nữ Thần nhìn chằm chằm Trương Hằng, đôi mắt hiện lên vài tia thâm ý. Tú Ninh vừa nghe lời này lập tức xấu hổ tới độ mặt đỏ bừng, hung hăng nhìn Tinh Nguyệt Nữ Thần một cái. Bất kể là linh thể hay thân thể trong đại điện, bộ dáng nàng đều vô cùng xấu hổ. Không ngờ ngươi là một đời thánh nữ mà nói ra những lời như vậy. Tú Ninh là đệ tử của Trương Mộ, ta sao có thể làm việc như vậy? Trương Hằng giận dữ nâng tay lên, toàn bộ không gian liền truyền ra một cổ áp lực còn mạnh hơn lúc trước. Trong vô hình như có một bàn tay nắm lấy cổ của Tinh Nguyệt Nữ Thần. Tinh Nguyệt Nữ Thần kêu lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, lại cười nói, nếu đáy lòng quả thật bình thản thì ngươi sao phải có phản ứng mạnh như vậy chứ? Trương Hằng vừa muốn chuẩn bị ra tay giáo huấn thì ngân quang trong hai mắt lóe ra. Cảnh giới linh tâm thông minh khiến hắn nắm bắt được một tia dấu hiệu. Ngươi không phải là muốn khiến ta có tâm ma sao? Tinh Nguyệt Nữ Thần khẽ thở dài, Kỳ thật sau khi Tú Ninh đạt tới hợp thể kỳ thì ngươi chiếm thân thể nàng, không kể là với ngươi hay với nàng đều có rất nhiều chỗ tốt. Câm miệng, Trương Hằng vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên đánh thẳng vào mặt Tinh Nguyệt Nữ Thần. Tú Ninh, nếu ngươi còn không động thủ thì vi sư sẽ lập tức loại bỏ nàng. Trương Hằng lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn Tinh Nguyệt Nữ Thần đã hiện lên sát khí. Tinh Nguyệt Nữ Thần rốt cục không nói gì, khuôn mặt hơi ngẩng lên, tràn đầy vẻ đoan trang, hơi mỉm cười liền lộ ra thánh huy vô hạn, làm cho người ta cảm giác siêu phàm thoát tục. Khí chất như vậy khiến Trương Hằng nao nao, ngay sau đó liền khoanh tay lạnh lùng nhìn hai người. Dưới con mắt chăm chú của Trương Hằng, Tú Ninh đưa tay ra nắm lấy tay Tinh Nguyệt Nữ Thần, trên cánh tay trong suốt nổi lên một mảnh quang điểm hoàn mỹ, trong đó mang theo một ít tinh quang, bao phủ lấy Tinh Nguyệt Nữ Thần. Tinh Nguyệt Nữ Thần vẫn hơi mỉm cười như cũ, vẻ mặt trang trọng, thánh huy nở rộ, không hề phản kháng. Khi Tú Ninh cắn nuốt mình từng chút một, đôi mắt cơ trí của nàng ta vẫn chăm chú nhìn Trương Hằng, như phổ độ chúng sinh, nhân thiện bác ái. Hai mắt Trương Hằng nở rộ ngân huy, chống cự lại đôi mắt đầy mị lực này. Nếu ở trạng thái bình thường, Trương Hằng thậm chí còn hoài nghi không biết mình có nảy sinh ý niệm quỳ bái trong đầu nữa không. Đôi mắt vượt qua tầm thường này đang nhìn nhau trong không gian nho nhỏ này, ai cũng không chịu nhận thua. Đây là một hồi giao phong vượt qua lẽ thường, cũng vượt qua phạm trù chiến đấu, đạt tới một trình tự khác. Trương Hằng đột nhiên cảm thấy một cổ áp lực lớn lao. Đôi mắt của Tinh Nguyệt Nữ Thần ẩn chứa sự chấp nhất và ý nguyện cuối cùng trước khi chết, chẳng những vô cùng mị lực mà cũng có cảm ứng ý niệm tương giao. Xuyên qua đôi mắt đầy sắc thái thần bí này, Trương Hằng cảm giác được một loạt hình ảnh về một đời người nhanh chóng chớp động, có mừng vui, có bi thương, cũng có trách nhiệm và mệt mỏi. Cuộc sống 10 vạn năm trước ở trong đôi mắt đầy mị lực này nháy mắt lóe lên khiến cho Trương Hằng tâm sinh cảm xúc. Trong nhất thời, thần sắc trên mặt hắn vội vàng biến hóa, khi thì vui mừng, khi lại yêu thương, khi lại thống khổ vô cùng, đồng thời đủ loại cảm ngộ mạnh mẽ tiến vào trong đầu hắn. Trong vô tình, trên mặt hắn thậm chí còn chảy ra vài giọt nước mắt. Rốt cục, đôi mắt Tinh Nguyệt Nữ Thần dần ảm đạm nhưng trên mặt nàng cũng toát ra vài tia vui mừng. Trương Hằng hít một hơi thật sâu, đột nhiên hướng về phía nàng ta cúi đầu, cảm ơn ngươi đã chia sẻ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 484, Tinh Nguyệt Đồ. Trương Hằng hướng về phía Tinh Nguyệt Nữ Thần ý thức đã tiêu tan cúi xuống thật sâu, tôn trọng và thành khẩn một cách lạ thường, trên mặt toát lên một vẻ phức tạp và cảm khái. Hắn vạn lần cũng không ngờ tới Tinh Nguyệt Nữ Thần đã từng cao cao tại thượng này, là một tu sĩ độ kiếp kỳ giống như một nữ thần, trước khi chết lại đem toàn bộ những kinh nghiệm và cảm ngộ trong suốt cuộc đời 10 vạn năm cùng với hết thảy nội tâm chia sẻ hết cho mình không giữ lại chút nào. Trong cuộc đời hơn 10 vạn năm, từ một nữ tử phàm trần không có chỗ dựa, từng bước một đi trên con đường tu chân hung hiểm, cuối cùng đã trở thành thánh nữ một đời của Tinh Nguyệt Môn, cũng là Tinh Nguyệt Nữ Thần tiếng tăm lừng lẫy từ 10 vạn năm trước. Trong thời kỳ đó, nàng ở nơi cao không thể với tới, được hàng ngàn hàng vạn người say mê. Bất luận là nhan sắc khuynh nước khuynh thành, hay tu vi khó có thể bì kịp, thậm chí còn có đôi mắt cơ trí nhìn xa trông rộng kia đều khiến cho phần lớn những tu sĩ đỉnh cao của Chu Vương Triều đều phải khuynh đảo, ngưỡng ngưỡng mộ. Nhưng một nữ tu tao nhã tài hoa tuyệt thế như vậy trước khi linh hồn bị mai một lại đem nội tâm của mình rộng mở với Trương Hằng không giữ lại một chút nào. Trong phút chốc, những cay đắng ngọt bùi của nhân sinh nhập vào trong đầu hắn. Trương Hằng cảm thấy dường như mình đã từng trải hơn người khác cả một đời. Đối với nhân sinh, đối với tiên đạo cũng đã hiểu hơn không ít, đã tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Những cảm ngộ ẩn chứa trong cả đời của một tu sĩ độ kiếp kỳ là vô cùng quý báu. Cho dù là kinh nghiệm từng trải 10 vạn năm nhân sinh cùng có thể mang tới cho Trương Hằng không ít lợi ích. Ngoài ra, tất cả những từng trải về nhân tình thế thái trong nội tâm của một đời thánh nữ cũng mở ra một cánh cửa lớn cho Trương Hằng. Giờ phút này, Trương Hằng mới thật sự cảm nhận được nội tâm của một nữ tử. Cùng cờ không phải là dưới hình tượng nữ thần cao cao tại thượng kia, mà ở dưới bề ngoài vô cùng thánh thiện ấy còn ẩn chứa một sự bi thương vô cùng và sự cô độc bất lực sao? Đột nhiên, đối với tinh nguyệt nữ thần Trương Hằng sinh ra một sự thương hại và thông cảm đối với tinh nguyệt nữ thân, sự căm thù và khinh miệt lúc trước đã tan thành mây khói. Điều này khiến cho Trương Hằng nhớ tới một nữ tu xinh đẹp khác mà hắn gặp ở Phương Vân Sơn, Lạc Ngưng Tuyết. Lạc Ngưng Tuyết có thể nói là tỷ tỷ của Ninh Tuyết Dung. Bên dưới dung nhan như tiên tử chính là một bụng âm mưu quỷ kế, cùng với cách xử thế quyết đoán và tàn độc. Nhưng sau khi Lạc Ngưng Tuyết chết trong cửa thứ hai sinh tử môn của thí luyện huyết sát, thù hận của Trương Hằng đối với nàng cũng tiêu tan không còn. Cũng là một nữ tu kiệt xuất, có một nhan sắc khiến người khác phải say mê cùng với khí chất cao không thể với tới. Nhưng thế giới nội tâm lại vượt ra ngoài sự dự đoán của người khác như vậy. Đây có thể nói là một sự giả đối, cũng có thể nói là một sự phòng ngự đối với thế giới tâm linh của bản thân đối với thế giới tâm linh. Trương Hằng hít sâu vào một hơi, từ trong những suy nghĩ phức tạp này khôi phục lại, ngước mắt nhìn Tú Ninh đang đứng cạnh mình. Lúc này Tú Ninh khiến cho Trương Hằng cảm thấy dường như có một biến hóa kỳ diệu, cử chỉ đã trở nên tao nhã hào phóng và đoan trang thánh thiện hơn. Khóe miệng nàng mỉm cười, khiến cho người ta hít thở không thông, vô cùng xinh đẹp. Thấy Trương Hằng đang nhìn mình, Tú Ninh hơi hạ thấp người xuống, vô cùng cảm kích nói, cảm tạ sư tôn đã tương trợ. Tú Ninh đã kế thừa toàn bộ ký ức của tinh nguyệt nữ thần, như vậy chúng ta rời khỏi đi thôi. Trương Hằng thản nhiên lên tiếng, không gian xung quanh đột nhiên biến đổi khi xuất hiện đã ở trong một không gian đen kịt. Lần này, Trương Hằng phát hiện ra dưới chân có thêm một đám tinh quang diễm lệ, khẽ a lên một tiếng, không ngờ thần thức hải của Tú Ninh này đã lớn mạnh lên vài lần, ngay cả cảnh giới cũng có sự đề thăng, ngay cả cấp bậc cũng đã vượt qua dự liệu của Trương Hằng. Tinh nguyệt nữ thần vốn là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, cho dù chỉ còn lại chưa đến 1/10 sức mạnh linh hồn, nhưng sau khi được Tú Ninh nuốt vào cũng giống như là một thang thuốc bổ nhất. Bởi vì hai người vốn là đồng nguyên nhất thể, nên sau khi Tú Ninh hấp thu sức mạnh này sẽ không bị bài xích, ngược lại còn có thể phát huy vô cùng thuận lợi. Vù, nguyên linh của Trương Hằng từ linh hồn rời khỏi, quay trở về cơ thể, thu bàn tay đang đặt trên vai Tú Ninh lại. Tú Ninh cũng tỉnh lại, hướng về Trương Hằng mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía pho tượng tinh nguyệt nữ thần tinh quang ảm đạm ở trước mắt. Nàng nâng cánh tay trắng mút chạm lên pho tượng, tinh quang thần bí tràn ra. Vù một tiếng, pho tượng nữ thần vốn vẫn tồn tại trong phút chốc hóa thành một cuộn tranh cổ kính. Trong không khí đột nhiên truyền đến một mùi hương làm rung động long lòng người, tâm thần khẽ run lên. Đây là pháp bảo cổ quái gì? Trương Hằng sửng sốt, nhìn chằm chằm cuộn tranh trong tay Tú Ninh, chỉ thấy Tú Ninh vẫy tay một cái. Cuộn tranh thần bí kia lơ lửng ở trước mặt nàng, trên đó là một màn tối đen sâu thăm, giống như là một không gian vô tận, khiến cho người ta sinh ra tâm lý tò mò và kinh sợ. Sau khi được Tú Ninh điểm nhẹ vào, trên bức tranh đen kịt này đột nhiên lóe lên mấy chục viên tinh thần vì sao. Những tinh thần vì sao này vận chuyển theo một quỹ đạo đặc biệt, vô cùng huyền diệu. Trong lòng Trương Hằng bỗng nhiên khẽ động, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh. Đó là những trải nghiệm và ký ức mà tinh nguyệt nữ thân kia đã chia sẻ cho hắn, nhưng vẫn chưa được Trương Hằng tiêu hóa hoàn toàn. Tinh nguyệt đồ. Trương Hằng nhìn Tú Ninh, nói nhẹ ra vài chữ. Tú Ninh hé miệng cười, không ngờ sư tôn cũng biết về linh bảo truyền thừa của tinh nguyệt môn ta. Tinh nguyệt đồ. Pháp bảo này uy lực thần bí khó lường, cấp bậc dường như cũng không thấp. Tu sĩ của tinh nguyệt môn công lực càng cao thì càng phát huy ra thần thông càng lớn. Đúng lúc này, đại điện chỗ hai người bắt đầu nhẹ run lên. Một lực lượng huyết sắc kinh khủng từ dưới chân truyền lên. Không ổn. Trương Hằng và Tú Ninh đồng thời kinh hô lên. Trong đầu Trương Hằng hiện lên hình ảnh một vài vị đại tu sĩ khác liên kết với tinh nguyệt nữ thần trấn áp khu vực này trước kia. Ấm. Mặt đất chấn động. Sông ngòi chấn động. Rắc rắc. Địa phương vốn vẫn tồn tại lập tức vỡ tan ra, một luồng khí tanh mùi máu có khiến cho người ta hít thở không thông phóng lên cao bốc lên. Trương Hằng kéo Tú Ninh bay lên khỏi mặt đất, bay lên không trung phía trên đại điện. đập ngay vào mắt là những chất lỏng giống như thác lũ từ đáy đại điện tràn ra, đồng thời với một phương thức khó có thể diễn tả nổi hội tụ lại thành một huyết trì rất lớn. Một khí tức tràn ngập sự bạo ngược và chết chóc từ trong huyết trì này tràn ra. Trong đó dường như có bóng người lay động, mơ hồ không rõ. Lập tức Trương Hằng cảm thấy sờn tóc gáy. Khí tức từ trong huyết trì này truyền tới mang tới cho hắn một sự uy hiếp chí mạng. Sự hùng mạnh tồn tại trong đó so với Thiết Sa Vương còn cường đại hơn gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Một khi đối phương từ trong huyết trì này đi ra, có lẽ sẽ mang tới cho hải vực này một trận gió tanh mưa máu. Không còn nghi ngờ gì nữa, cao thủ chưa biết tên ở trong huyết trì này chính là ma đầu cái thế đã bị Tinh Nguyệt Môn dưới sự lãnh đạo của Tinh Nguyệt Nữ Thần Phong ấn. Tú Ninh sững lại, trên mặt hiện lên một chút hoảng sợ, nói với Trương Hằng: "Sư tôn, ma đầu trong huyết ma trì này chính là kẻ cầm đầu huyết ma đạo đã bị phong ấn năm đó. Nghe nói hắn là huyết sát quân vương đời thứ ba." Hiển nhiên là Tú Ninh đã hoàn toàn thừa kế ký ức của Tinh Nguyệt Nữ Thần, một lời đã nói ra ngay được thân phận của ma đầu trong huyết trì này. Huyết sát quân vương, vừa nghe thấy danh hiệu này, trong long lòng Trương Hằng không khỏi run lên. Huyết sát quân vương, bốn chữ vô cùng đơn giản nhưng cũng là một điều cấm kỵ trong Chu Vương Triều, đủ khiến cho những tu sĩ đỉnh cao nghe thấy mà phải biến sắc. Ngay cả Tinh Nguyệt Nữ Thần độ kiếp kỳ năm đó cũng không thể không bố trí thế trận kinh thiên để đối phó với hắn, lại còn rơi vào kết cục bi thảm như ngày hôm nay. Một khi đã như vậy, chúng ta hãy mau rời khỏi nơi này thôi. Trương Hằng ngưng trọng nói. Tú Ninh lại cười nói: "Sư tôn yên tâm, ma đầu này đã bị phong ấn. Bị trấn áp nhiều năm như vậy nhất định không thể dễ dàng thoát ra. Nhưng nếu sư tôn đã nói vậy, thì thật ra có thể lấy vài kiện thông linh pháp bảo ở nơi này đi." Thông linh pháp bảo? Trương Hằng hơi sửng sốt. Thần thức đảo qua đại điện này, phát hiện ra nơi đây mơ hồ như bị một sức mạnh cường đại giam cầm lại. Nếu không, sức mạnh bạo ngược kinh thiên kia cũng đủ khiến cho phạm vi trăm dặm quanh đây hóa thành một vùng đất khô cằn. Trương Hằng cũng không kinh hoàng, trầm ngâm nói: "Vậy những kiện thông linh pháp bảo kia ở đâu?" "Những thông linh pháp bảo này uy lực vô cùng cường đại, nhưng đều là những pháp bảo dùng để trấn áp ma đầu hùng mạnh kia, về phẩm chất thậm chí đã tiếp cận tới thông linh pháp bảo thượng phẩm." Tú Ninh cười dịu dàng, đột nhiên vươn một ngón tay ra nhẹ nhàng điểm lên Tinh Nguyệt Đồ ở phía trước. Tinh Nguyệt Đồ khẽ ong lên một tiếng run lên, dẫn động sự cộng hướng của những lực lượng hùng mạnh ở trong đại điện này. Theo sự dung chuyển của những lực lượng này, cao thủ không biết tên ở trong huyết trì phát ra một thanh âm ác độc: "Đám tiểu bối, các ngươi còn muốn lấy đi thông linh pháp bảo ở nơi này sao?" Thanh âm không lạnh mà phát run. Trương Hằng và Tú Ninh quay mặt nhìn nhau. Huyết sát quân vương trong truyền thuyết lại không bị sát lục khống chế sao? Xem bộ dạng của ma đầu này dường như là còn có chút ý thức. Trương Hằng ngạc nhiên nói. Ánh mắt đảo qua huyết trì này, phát hiện ra thần thức của mình vừa tiếp xúc với chất lỏng đỏ như máu này liền bị ăn mòn một cách quỷ dị. Tâm thần chấn động, thiếu chút nữa kích động con sông máu ở sâu bên trong linh hồn không thể khống chế được. Tú Ninh thở dài, đó chỉ là những miêu tả về huyết sát quân vương theo lời đồn mà thôi. Theo sách cổ của Tinh Nguyệt Môn ta ghi lại thì huyết sát quân vương thật sự khi ở trạng thái bình thường sẽ giữ được 7 phần thanh tĩnh thì khi chiến đấu sẽ chỉ còn lại 3 phần, rơi vào trạng thái điên cuồng giết chóc. Nếu thật sự là không còn một tia thần trí nào, thì huyết sát quân vương tất nhiên sẽ không khó đối phó như vậy. Trương Hằng gật đầu. Một sinh vật hoàn toàn không có lý trí thì cho dù là có mạnh tới đâu đi nữa, cũng sẽ dễ dàng đối phó. Chỉ có thực lực hùng mạnh, cộng thêm có trí tuệ mới là khó đối phó nhất. Nếu huyết sát quân vương hoàn toàn không có lý trí thì chắc chắn sẽ không thể trưởng thành trong giết chóc. Nếu gặp phải chiến thuật biển người hoặc là cao thủ tuyệt thế thì sẽ còn không biết đường mà chạy trốn.